Bảo vệ môi trường, chúng ta đừng nghĩ rằng cái này nó mới chỉ có hôm nay, mà cái này nó có từ ngàn xưa, từ thời Đức Phật còn tại thế. Tại sao tôi nói như vậy? Cho nên các vị nhìn lại lịch sử của Đức Phật, không phải ngẫu nhiên mà Đức Phật đản sanh ở đâu. Đức Phật đản sanh đâu? Hả? Ở vườn Lâm Tỳ Ni, có nghĩa là ở ngoài vườn, ngoài trời, chứ đâu có sinh ra ở trong cung điện đâu, đúng không? Đâu sinh ra trong nhà hộp rồi như vậy đâu, đúng không? Có nghĩa là Ngài sinh ra ở ngoài vườn cây hoa lá. Đó là khởi điểm cho sự có mặt của Ngài trên cuộc đời. Vậy sau khi Ngài đi xuất gia học đạo, Ngài tu ở đâu? Ngài tu ở đâu? Trong khổ hạnh lâm, tức là rừng khổ hạnh. Cũng ở đâu? Cũng nơi cây cối nữa, có phải không? Rồi vậy khi Ngài mà tìm đến một nơi cuối cùng tu để giác ngộ, để đắc đạo đó, Ngài tu ở đâu? Dưới cội bồ đề. Đến đây ai cũng biết ha. Đó. Rồi tuyệt vời hơn nữa, cái bài pháp thoại đầu tiên, tức là gọi là bánh xe chuyển pháp luân, Ngài thuyết pháp cho năm anh em Kiều Trần Như, để gọi là bài pháp đầu tiên trên cuộc đời, để gọi là có pháp bảo đó, là bài pháp ở đâu? Ở đâu? Ở Lộc Uyển, là ở vườn Nai, ở xứ Ba La Nại. Cũng sao? Cũng ngoài vườn nữa, đúng không? Đó. Rồi cái cuối cùng mà Ngài mà Đức Phật thị tịch, tức là Đức Phật chết á, nói từ thô thô là chết á, có nghĩa là mà nói Đức Phật niết bàn, Đức Phật thị tịch á, ở đâu? Ở rừng Ta La sông Thọ, cũng là cây cối nữa, có phải không? Như vậy chúng ta thấy gì? Cuộc đời của Đức Phật dường như từ sinh ra cho đến ngày kết thúc, dường như nó gắn liền với cái môi trường. Môi trường cây xanh, môi trường không khí, tất cả những điều này ngày xưa khi chúng ta đọc lịch sử, chúng ta nghĩ như một sự ngẫu nhiên. Nhưng mà không có. Chính cái tuệ giác của Đức Phật mới có được cái đó. Đức Phật mới thấy được những môi trường thoáng khí, những bóng mát của cây, những cái cây xanh nó có ích lợi cho sức khỏe và cái tuổi đời của con người mình như thế nào. Cho nên cuộc đời của Đức Phật dường như gắn liền với sự môi trường xanh. Và bây giờ mấy ngàn năm sau, chúng ta muốn trụi hết rừng cây, chúng ta muốn trụi hết tất cả mọi thứ, bây giờ chúng ta mới nói trồng cây gây rừng. Không phải không? Xài trụi lũi hết trơn rồi, để bão gió tới, rồi để ô nhiễm môi trường tới, rồi để không khí nó nhiễm tới, rồi tất cả mọi thứ lục lội xảy ra đủ hết trơn rồi, chúng ta mới biết là cái thảm họa này do chúng ta phá rừng mà ra, do chúng ta xài bừa bãi mà ra, đốn chặt bậy bạ mà ra, riết rồi cuối cùng chúng ta bị thiên tai khủng hoảng lên, bắt đầu mình mới kêu gọi lên là trồng cây gây rừng. Còn mấy ngàn năm trước Đức Phật đã làm rồi, và Đức Phật xem rừng là nhà mình, Đức Phật xem rừng như nhà mình. Và cuộc sống của các thầy tỳ kheo ngày xưa là sao? Cũng sống trong rừng không chứ gì, ngủ dưới gốc cây nè. Thành ra ở đây chúng ta mới thấy cuộc đời của Đức Phật ngày xưa, các tăng đoàn rất là tuyệt vời. Và chính cái chỗ đó, bảo vệ một gốc cây, bảo vệ một mầm xanh, đây là việc làm của các thầy tỳ kheo, của đại chúng ngày xưa lận chứ không phải hôm nay. Hôm nay ta không làm được như Đức Phật. Bây giờ tôi mà đi như Đức Phật 3 tháng mà ở ngoài rừng chắc là tôi chết luôn chứ sống không nổi hơn. Không khí, môi trường, nắng gió kiểu này là chịu thua. Nhưng mà nếu mà một môi trường tốt như thời đó, không có bụi bặm, không có ô nhiễm, không có như thế này, thì chúng ta sống ở các rừng vườn đồ rất là tuyệt vời. Và ngày xưa các bậc vua chúa, các bậc đại trưởng giả nào cũng có một rừng xanh cả. Chúng ta thấy như là vua Bình Sa Dương á, Tần Bà Sa La đó, ông có một cái tinh xá trúc lâm là rừng trúc á, nơi đó là toàn là trúc không, rừng cây xanh mát. Bây giờ chúng ta qua bên bển chúng ta vẫn thấy mà, nhưng người ta trồng lại như một kỷ niệm thôi thì cũng rất là đẹp đó. Thì chúng ta thấy rằng lời dạy của Đức Phật ngày xưa cho các thầy tỳ kheo như thế nào. Trong luật của Phật dạy luôn nha, các thầy tỳ kheo không được chặt đốn phá cây bừa bãi, đây là luật luôn đó. Cho nên ngày xưa các vị biết các vị tỳ kheo không bao giờ đụng chạm đến dao kéo rồi này kia đâu. Thực phẩm hàng ngày là do Phật tử đem cúng, tức là đi khất thực mà ăn thôi, không có trồng trặt, không có động chạm đến sự sống của các cái loài cây cỏ, tôn trọng sự sống là như vậy. Cho nên các vị biết rằng chính cái chỗ đó mà người ta nói là Đức Phật có một quan niệm về môi trường quá tuyệt vời từ ngàn xưa. Và vị nào đã từng học Oai Nghi trong nhà Phật, các vị còn cảm thấy rằng là các thầy tỳ kheo hay là đại chúng không được đi trên cỏ xanh. Oai Nghi còn dạy vậy, không được nhổ nước bọt trong dòng nước trong hay là trong những nơi nước sử dụng. Kỹ tín độ như vậy đó. Như vậy đời sống của các thầy tỳ kheo đã được Đức Phật đã trang bị từ lâu rồi, trang bị cho mình một khả năng, một kỹ năng, một cái nhìn nhận, một cái thấy biết để bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường, bảo vệ cây xanh, bảo vệ tất cả mọi thứ. Việc làm này của Đức Phật đã thể hiện một con người để bảo vệ môi trường rất là tốt từ ngàn xưa. Còn bây giờ chúng ta thì sao? Chúng ta xem lại ý thức của chúng ta về môi trường như thế nào. Các vị từng đi xe ngoài xa lộ, các vị biết rồi chứ. Chạy xe đằng sau là xe đằng trước nó thảy cùi bắp muốn điều thiếu bay vô mặt mình, có phải vậy không? Tất cả chúng ta vậy. Bịch ly nông thì cứ thoải mái, ăn chiếc nem tháo vỏ, xanh vỏ vàng vậy đó, thoải mái, cứ bay tứ tung mà như vậy. Chúng ta cứ xả thoải mái. Nguồn nước này là nguồn nước đâu phải của nhà chúng ta đâu. Nguồn nước này của thiên nhiên mà, mặc kệ nó. Chúng ta cứ thải, thải thoải mái mọi chất gì đó. Thậm chí có những người như thế này, đi thuốc cá đó, người ta phải đổ trên dòng nước để mà đi thuốc cá những cái chất độc hại như vậy, để đi thuốc cá làm cho các con cá phải cay, phải ngợp, phải chết để nổi lên đó. Người ta đổ trên những dòng nước dài dài như vậy. Như vậy những người dưới nguồn nước này họ xài cái gì? Mình được những con cá này mình ăn thôi, còn thiên hạ xài như thế nào, họ đau khổ bệnh tật hay là cái gì, mặc kệ họ. Nếu chúng ta là một người Phật tử, chúng ta phải nghĩ cái ý thức này. Cầm một thao nước để đổ, chúng ta biết nước này sạch hay dơ, có hóa chất hay là có vi trùng hay không. Nếu chúng ta thấy cảm thấy không tiện thì chúng ta có thể đổ ở trên đất để nhờ các lớp cát, lớp đất nó có thể lược bớt đi những loại độc hại này để ngấm vào trong lòng đất trước khi nó hòa vào dòng nước chung. Tất cả những chúng ta phải có một cái ý thức như vậy mới được chứ. Chúng ta ăn, chúng ta xài, chúng ta thấy tất cả mọi thứ là như vậy. Chúng ta đừng nghĩ rằng những cái điều đó của thiên nhiên mênh mông. Không đâu các vị. Cái gì các vị cũng đóng góp vào trong cái môi trường cho cuộc sống này. Và cuộc sống các vị nhớ là cuộc sống tương quan tương duyên, cuộc sống trùng trùng duyên khởi của đạo Phật nha. Ồ các vị thấy tuyệt vời lắm à. Học thuyết của đạo Phật là học thuyết dựa trên trùng trùng duyên khởi. Và chính cái học thuyết duyên khởi nó học thuyết như thế nào? Cái này có, cái kia có. Cái này không, cái kia không. Gửi gì nữa? Cái này sanh, cái kia sanh. Cái này này diệt, cái kia diệt. Học thuyết này vô cùng tuyệt vời. Bất cứ một tác động nào của chúng ta, cho dù tôi nói thật các vị, hôm nay tôi ngồi nói chuyện với các vị, cái tiếng này của tôi 10.000 năm sau không có mất. Bởi vì cái lời tôi nói rồi nó sẽ đi vào trong không gian, nó càng ngày càng xa. Và các nhà khoa học bây giờ họ lại làm một cái việc nữa là họ đang truy tìm lại cái ngôn ngữ của Đức Phật từ 25 thế kỷ trước. Tại vì cái tiếng nói của Đức Phật bây giờ nó đã vọng lên ngoại tầng khí quyển xa rồi. Bây giờ muốn tìm là họ phải tìm như vậy. Cho nên một lời nói ra chúng ta không thấy ảnh hưởng gì hết, nhưng mà nó đã tác động cả không trung này. Một cá thể của chúng ta sống trên cuộc đời này nó cũng thế. Nó có một mối tương quan không cùng tận. Sự ảnh hưởng của chúng ta là ảnh hưởng chung như vậy. Chúng ta đừng nghĩ à, đây là nhà ta, đây là con ta, cái này của ta, còn cái bên khác là mặc kệ. Nếu chúng ta sống bằng quan niệm này thì xin thưa với các vị, chúng ta gây khổ cho nhau mãi mãi đó. Vì vậy ở đây chúng ta học thiết được cái này, người Phật tử chúng ta phải tự ý thức lấy. Mai này chúng ta sẽ hướng dẫn cho các con của chúng ta, những người thân của chúng ta biết cách sử dụng những nhu cầu vật dụng trong gia đình, xài như thế nào để vừa có lợi cho mình, vừa có lợi cho người. Thậm chí có những cái chúng ta xài không thể có lợi cho người nhưng cũng không hại người. Tuyệt đối người Phật tử chúng ta không nên sử dụng các loại gia thú xài ở trong cái gia đình của chúng ta, từ đôi dép, từ cái giỏ, từ cái này cái kia, từ cái sa lông, từ cái này mọi thứ. Xin thưa các vị, đừng xài một cách đau thương như vậy. Chúng ta biết rằng nếu mà chúng ta có một cái giỏ da cá sấu đi, chúng ta phải biết rằng bao nhiêu con cá sấu hay là bao nhiêu cái mạng sống này để kết thành được cái giỏ như thế này, để chúng ta có thể xách đi khắp nơi để mọi người biết rằng đây là hàng xịn. Thật ra cái ý nghĩa của cái giỏ để làm cái gì? Để đựng cái áo tràng, để đựng cái nữ trang, để đựng những cái tư trang gì chút đỉnh trong đó. Vậy tôi xách cái giỏ đệm tôi cũng đựng được mấy cái đó vậy? Thật ra tôi muốn nói cái gì? Cái ý nghĩa này là cái vỏ để tiện bề cho chúng ta mang những nhu cầu hành trang nho nhỏ bên người. Như vậy, ở một phương tiện nào đó, tôi xách một cái vỏ bằng cái gì đó đơn giản tôi cũng có thể được vậy. Đâu nhất thiết là phải một da cá sấu hay là da cọp hay là da này mới được đâu. Chúng ta xài như vậy là chúng ta thấy là tổn thương đó. Ghê gớm lắm á, tác động đến môi trường, tác động đến sự sống của muôn loài. Mà mai này sự sống bên ngoài mà nó trọc hết rồi, chúng ta sẽ thấy sự sống chúng ta còn là cái gì nữa. Thành ra chúng ta nghĩ Đức Phật dạy rất là tuyệt vời. Ví dụ bây giờ chúng ta đi dép, thì bây giờ nó có một loại dép da, nhưng mà da nhân tạo thì chuyện đó không hề gì. Nhưng mà muốn nói ở đây là da thuộc, mà da thiệt á, những cái chiếc áo mà chúng ta mặc lông, mà lông thiệt á, lông cừu, lông thỏ, lông gì đó mà đồ thiệt á, chúng ta thấy rằng các vị đi vào những nơi mà người ta khai thác để lấy lông, lấy vỏ, lấy da để chúng ta bán những sản phẩm này, các vị sẽ thấy, các vị thấy rồi một cái các vị không bao giờ đành lòng để mình mặc một chiếc áo bằng lông đó, hoặc là đi một cái đôi dép, hoặc là xách một cái vỏ như thế. Thành ra người Phật tử chúng ta góp phần bảo vệ môi trường, đồng thời cũng góp phần bảo vệ là hạn chế tối đa sự tàn sát sinh linh trên cuộc đời này. Chúng ta biết rằng cái quả chúng ta trả là điều đương nhiên. Mặc dầu vừa rồi ở nước Nhật là những cái điều như vậy, nhưng mà các vị biết là một cái bài báo mới nhất của một cái người họ bình luận là cái người Nhật á, họ tàn sát cá mập một cách khủng khiếp lắm. Họ tàn sát để họ cắt những cái vi trên lưng á, với cắt cái đuôi thôi à, để họ bán thức ăn gọi là vi cá đó à. Mà họ giết cái bằng hả, chùa Ấn Quang này á, chất chừng hàng trăm đống như thế này nè. Cái bằng chất dí vậy, một lần của họ là như vậy đó các vị, để xuất khẩu. Chỉ cần như vậy. Cho nên chúng ta không bao giờ tưởng tượng được rằng nếu ở một đất nước mà như vậy và nhiều đất nước khác nữa, chúng ta đã dai nợ máu của chúng sinh quá nhiều, thì đã đến lúc chúng ta phải trả những cái này rồi chúng ta than. Chúng ta giết hàng triệu như vậy mà bây giờ bản thân chúng ta bị cái gì, cái chúng ta than.